chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2950, chương 2951, người tự sát tạ tội đi. Lý Bân sắc mặt giờ phút này hắc như đáy nồi. Căn bản không biết Ngôn Húc tìm tới người giúp đỡ lại là Vương Đại Đông. Hắn tại Hồng Môn địa vị không cao không thấp, có thể tiếp xúc đến không ít tin tức, bất quá biết được có hạn. Liên quan tới Vương Đại Đông tình huống, Lý Bân chỉ biết là Vương Đại Đông có một cái địa ngục tang chung xưng hào. Đây là tại chính mình sư phụ trong miệng trong lúc vô tình biết được. Thế mà có quan hệ với Vương Đại Đông hắn tình báo. Lý Bân thì hoàn toàn không biết. Hiện tại Lý Bân đang suy tư chính mình nên như thế nào rời đi, mà không phải cùng Vương Đại Đông cùng chết. Tại cái này so đấu bên trong, Lý Bân đã đem hai người bọn họ thực lực làm so sánh. Ta đối lên hắn là không có phần thắng chút nào. Vương Đại Đông, ta thừa nhận ta không làm gì được ngươi, nhưng là ta Hồng Môn là không biết từ bỏ ý đồ. Các ngươi đều nói như vậy, cũng không thấy tới một cái lợi hại một chút. Vương Đại Đông im lặng, mỗi lần đều gọi rầm rĩ đến hung ác như thế, cũng không có thấy có mấy cái có bản lĩnh thật sự. Toàn bộ đều là một số ngoài mạnh trong yếu thế hệ. Lý Bân sắc mặt càng thêm tái nhợt. Bị Vương Đại Đông như vậy nhục nhã, nắm chặt quyền đầu, trong lòng bàn tay đều đang đổ mồ hôi. A, ta là không làm gì được ngươi, nhưng là ngươi muốn bắt đến ta cũng là vọng tưởng. Lý Bân cười khẽ, đối với hắn chính mình thân pháp, hắn luôn luôn có một loại không hiểu tự tin. Thật sao? Vương Đại Đông trong nháy mắt, khóe miệng cười yếu ớt, tựa như hững hờ đồng dạng. Ngươi có thể thử một chút. Lý Bân nhìn về phía Ngôn Húc, hừ lạnh nói, Ngôn Húc, ta hôm nay thì tha cho ngươi một mạng. Ngươi tốt nhất chờ mong Vương Đại Đông hắn hội một mực ở lại ngươi Ngôn gia. Nếu không, ta ổn thỏa diệt ngươi cả nhà. Hắn nói, bỗng nhiên nảy lên khỏi mặt đất, hướng môn chạy ra ngoài. Hắn thân pháp giống như đại bằng dương cánh, lên như diều gặp gió 90.000 dặm. Vương Đại Đông hướng đưa tay trên không trung lật tay che dưới. Nhất thời mây nổi bốn phía. Tại Lý Bân trên đầu, một cái to lớn bàn tay hướng hắn vỗ xuống. Lý Bân nhất thời hoảng sợ dừng ở nói phủ cửa lớn trên tường rào. Thân thể của hắn không thể động đậy. Không khí chung quanh đều dường như biến thành đầm lầy đồng dạng. Đáng chết, Lý Bân hai mắt tinh hồng. Trong lòng có một loại bất đắc dĩ cảm giác, đầu kia đỉnh tay cầm hướng hắn vỗ xuống, chỉ nghe thấy oanh một tiếng, mặt đất bị đánh ra răng khắp nơi vết nứt. Không chỉ có như thế, cuồn cuộn bụi mù xen lẫn đá vụn hướng bọn họ bay tới. Tất cả mọi người ánh mắt đều không nháy mắt một chút nhìn lấy trong bụi mù. Trong lòng có một nỗi nghi hoặc, chết không có. Lúc này theo trong bụi mù truyền đến vài tiếng ho khan thanh âm. Nhất thời đột nhiên kinh dị nhìn qua. Cái này cũng chưa chết. Có cái bảo an tê cả da đầu nói ra. Thường Lâm Hổ cùng Ngôn Húc đồng dạng dùng hoảng sợ ánh mắt đi quan sát. Vương Đại Đông ánh mắt híp lại nhìn lấy trong bụi mù. Một cái khóe miệng chảy máu nam tử che ngực. Một mặt dữ tợn nhìn thẳng hắn. Thú vị. Vương Đại Đông rất ngạc nhiên, thánh nhân cảnh giới võ giả có thể tiếp chính mình nhất trưởng không chết trừ Lý Bân bên ngoài. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, Lý Bân tâm lý co quắp, hắn sau cùng át chủ bài thế mà cứ thế mà bị Vương Đại Đông bước đi ra. Hơn nữa còn triệt để hủy đi, đây chính là sư phụ hắn bảo vệ Vân Phong ban cho hắn bảo mệnh át chủ bài. Trong lòng của hắn máu. Không có cái này bảo mệnh át chủ bài, hắn đến đón lấy tình cảnh có thể nghĩ. Thường Lâm Hổ cùng Ngôn Húc trong lòng hai người hoảng sợ. Có thể cứ thế mà tiếp dưới chí tôn nhất trưởng không chết. Cái này Lý Bân cũng đủ rồi tự ngạo. Lý Bân trong miệng đẫm máu, tinh hồng máu tươi đem mặt đất nhuộm đỏ. nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi, để rất nhiều người đều không thể thích ứng. Lý Bân giờ phút này cũng biết rõ hôm nay hắn là tai kiếp khó thoát. Trên mặt cười lạnh nhìn lấy Vương Đại Đông nói ra. Vương Đại Đông, người giết sư tôn ta thương yêu nhất đồ tôn một trong. Hắn là không biết từ bỏ ý đồ. Người sư tôn là ai? Vương Đại Đông nhíu mày hỏi. Nhưng là một bên Ngôn Húc lại sắc mặt đại biến. Muốn nói Vương Đại Đông là nửa bước chí tôn lời nói. Cái kia Lý Bân sư tôn thì là chân chính chí tôn. Tại toàn bộ Hoa Hạ đều là tối cao cấp đám người kia một trong. Hắn thân ở tại cổ võ giới. Đối với mấy cái này người thế hệ trước đều hết sức quen thuộc. Thậm chí là nghe lấy bọn hắn cố sự lớn lên. Ha ha ha, sư phụ ta chính là sư vương bảo vệ Vân Phong. Lý Bân cười như điên, răng ở giữa quất ra tia máu đỏ thắm, bọt máu bay tứ tung, liền xem như là trong lòng hiểu rõ. Nghe thấy bảo vệ Vân Phong cái tên này, Ngôn Húc cùng Thường Lâm Hổ thân thể vẫn không tự chủ được run lên. Ngôn Húc sắc mặt càng là ngưng trọng nhìn lấy Vương Đại Đông. Đối với hắn nói ra, Vương tiên sinh, bảo vệ Vân Phong lão tiền bối tại thế kỷ trước kia thì xuất gia làm qua hòa thượng. Khổ luyện công phu đến, sư hống công càng là độc bộ thiên hạ, tại chí tôn bên trong cũng là một cái hiếm có cao thủ. Ô, Vương Đại Đông ngâm khẽ, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi đến một mộng. Lý Bân trên mặt càng là phù tuyển sắc mặt giận dữ. Một câu, à, chữ là có ý gì? Là xem thường gia sư sao? Chí tôn không thể nhục, ngươi đáng chết. Lý Bân mấy chữ cuối cùng là hô lên đến, thì liền Ngôn Húc cũng không khỏi đến âm thầm lắc đầu. Hắn cảm thấy Vương Đại Đông có chút tự tin được đầu. Bảo vệ Vân Phong là cái gì? Đó là chân chính chí tôn. Muốn trấn áp một cái ẩn thế đại năng cũng chỉ là đưa tay ở giữa sự tình. Thường Lâm Hổ không nghĩ như vậy. Vương Đại Đông căn bản cũng không nhớ đến chuyện cũ. Đối tại cái gì sư vương cũng là không cảm giác. Biểu hiện ra dạng này biểu lộ cũng là có nguyên nhân. Vương Đại Đông nghe thấy Lý Bân lời nói. Ngữ khí nhất thời lạnh lẽo nói. Ngươi đều biết chí tôn không thể nhục. Cái kia bằng ngươi sao lại dám khinh nhục ta? Người nào cho ngươi lực lượng? Bảo vệ Vân Phong sao? Vương Đại Đông trong mắt bất ngờ bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Khiến cho mọi người bắp chân không khỏi mềm nhũn. Lúc này thì có không ít người co quắp ngồi xuống. Chí tôn giận dữ, xác chết trôi một chiều. Lý Bân thân thể bị tại khí thế đè ở trên người. Đồng tử nhất thời khuếch tán ra tới. Ngươi, lại là chí tôn. Lý Bân ánh mắt hạt châu đều nhanh rơi ra đến. Sắc mặt trắng bệch, nhất thời thì biết mình thua không oan. Ngôn Húc nhịn xuống muốn quỳ xuống đất cùng bái xúc động. Trên mặt cười khổ, hắn mới hồi tưởng nói. Trước mắt dạng này cũng là một cái chí tôn a. Mặc dù chỉ là nửa bước chí tôn, nhưng là đó cũng là chí tôn. Ngươi tự sát tạ tội đi. Vương Đại Đông phất tay áo, ánh mắt ở trên cao nhìn xuống Lý Bân. Lý Bân sắc mặt ửng hồng, cổ họng ngòn ngọt, lại phun ra đại lượng huyết dịch, nhiễm tại cái kia sư tử đá phía trên. Vô cùng dễ thấy, để hắn tự sát, cái này so giết hắn còn khó chịu hơn. Vương Đại Đông, ngươi dám giết ta, thì không sợ ta hồng môn không ngừng nghỉ truy sát sao? Không sợ. Vương Đại Đông cười lạnh, đưa tay phải ra khẽ quát một tiếng. Kiếm đến, mọi người đồng tử đột nhiên co lại, hoảng sợ nhìn lấy Vương Đại Đông tay. Vô số kiếm khí đột nhiên tụ, trong nháy mắt một thanh trường kiếm xuất hiện tại hắn trong tay. Lý Bân không tự chủ được lui lại, thất kinh nhìn lấy Vương Đại Đông. Ngươi không có thể giết ta. Người tại đối mặt tử vong thời điểm đều là sợ hãi. Đặc biệt là cổ võ giới người không có có thâm cừu đại hận gì là sẽ không tiến được sinh tử quyết đấu. Hừ, Vương Đại Đông một tiếng hừ nhẹ. Kiếm ảnh lướt qua Lý Bân cái cổ.